Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 Thanh Huyền Thanh Phong 2, canh 2, nhưng mà, bọn họ lại là thực sự đánh giá cao chùa Tam Sinh lực ảnh hưởng. Cũng xem nhẹ Diệu Âm tính tình, có lẽ chùa Tam Sinh ở bổn quốc Phật giáo địa vị không thể dao động. Có lẽ vô luận mặt khác bao lớn chùa miếu, đối bọn họ đều sẽ né xa ba thước. Nhưng mà, Diệu Âm sẽ không, đối với nàng tới nói, Phật học chính là Phật học, Phật tu chính là Phật tu, mấy thứ này là thuần túy, là không thể bị làm bẩn, mà hiện tại Hoa Quốc Phật tu số lượng, xa xa thấp hơn đạo tu số lượng, thậm chí tàng ô nạp cấu đến như thế nông nỗi. Chùa Tam Sinh đánh Phật tu danh hào, nội bộ đệ tử, lại làm ăn thịt người, hoạt động, quả thực là sỉ nhục. Cái này làm cho từ trước đến nay đạm nhiên Diệu Âm trực tiếp nổi lên hỏa, đều nói sẽ kêu cầu. Đáng sợ nhất, mà ngày thường luôn là thập phần đạm nhiên bình thản Diệu Âm. Nàng nóng giận, cũng là không dung khinh thường, ít nhất ngồi ở Diệu Âm bên người Thường Thanh. Liền mơ hồ đã nhận ra cái gì? Quét Thanh Phong Thanh Huyền liếc mắt một cái. Không nói chuyện, Diệu Âm gõ gõ mặt bàn nói. Liền này chỉ mõ. Có thể có ích lợi gì? Chùa Tam Sinh không khỏi quá coi thường chúng ta, Thanh Huyền ngây ra một lúc. Hiểu rõ nói, ta nơi này còn có một con thiền trượng, nói. Sử dụng tay áo càn khôn, kia ra một con thiền trượng kim quang lấp lánh, sặc sỡ lóa mắt, thoạt nhìn chân quý dị thường, nhưng mà, Diệu Âm lại chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, không nói gì, Thanh Phong, thí chủ, người ăn uống. Tựa hồ có điểm đại a. Diệu Âm cười lạnh, xem ra chứ danh chùa Tam Sinh, thì thật cũng liền như vậy, liền nhận lỗi, cũng lấy không ra cái gì thứ tốt ngươi. Thanh Phong bị Thanh Huyền ngăn chặn bả vai, sắc mặt thật không đẹp mà ngồi trở lại đi, Thanh Huyền nói. Thí chủ, cái này như thế nào? Hắn lấy ra một con mộc cây châm, thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Nhưng mà, lại tản ra thần thánh hơi thở, Thanh Huyền nói. Đây chính là đạo giáo tổ sư gia dùng quá cây châm. Tu đạo người dùng này chỉ cây châm, ngộ đạo tốc độ, có thể mau thượng rất nhiều, Diệu Âm nhướng mày. Nếu như vậy, ta liền miễn cưỡng nhận lấy đi, Diệu Âm tay áo đảo qua. Đồ vật tất cả đều nhận lấy. Vừa rồi Thanh Huyền cố ý dùng tay áo càn khôn này nhất chiêu. Cấp Diệu Âm xem. Chính là vì khoe khoang, khoe ra, chùa Tam Sinh là như thế nào ngưu bức, có như vậy bổng công pháp, có nhiều như vậy pháp bảo. Nhưng mà, Diệu Âm lần này, lại so với vừa mới Thanh Huyền cái kia tay áo càn khôn tinh diệu nhiều. Tay áo đảo qua, phân bố ở trên bàn, trên mặt đất đồ vật liền trực tiếp không thấy, không có nửa điểm tàn lưu, một lần có thể thu. Trang nhiều loại vật phẩm mơ siêu đanh Huyền cảm giác bị mạo phạm, cái này tiểu cô nương thoạt nhìn đẹp, nhưng là tính cách thật là không thượng không hạ, quá không lễ phép. Diệu Âm đứng lên, phải đi, Thanh Huyền vội vàng nói, Thanh Năng sư đệ ba người đâu? Diệu Âm mang theo bọn họ đi vào một phòng, Thanh Huyền Thanh Phong đi vào đi, nhìn đến giữa phòng, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, buộc chặt ở bên nhau ba người. Đốn giác xấu hổ buồn bực, cái này Diệu Âm, thật là hầm cầu cục đá, lại xú lại ngạnh, Thanh Phong đi qua đi giúp bọn hắn cởi trói, bị tùng dây thừng Thanh Năng hận nói, giết nàng, nàng đem ta đan điền phế đi, Thanh Huyền Thanh Phong hoảng hốt, sôi nổi qua đi, lấy ra pháp khí liền bắt đầu công kích, sau đó ngay sau đó, hai người lại phát hiện chính mình không thể động, cùng thời gian. Bọn họ thân thể treo không, sau này quăng ngã đi, giống như ngàn cân trọng giống nhau, quăng ngã trên sàn nhà, tức khắc mặt mũi bầm dập lên, Thanh Huyền mắng to. Ngươi dám đắc tội chùa Tam Sinh, ngươi xong rồi, Diệu Âm lại trực tiếp đi lên trước tới, duỗi tay bắn ra, Thanh Huyền Thanh Phong, liền cảm giác đan điền chỗ một mảnh nóng rực, hai người sắc mặt đều thay đổi, hoảng sợ đến tột đỉnh. Sôi nổi hướng về Diệu Âm xin tha, khóc lóc thảm thiết ta sai rồi, buông tha ta đi, ta không dám, không cần hủy ta đan điền, ta không cần làm người thương. Nhưng mà, vô dụng. Một phút sau, hai người đan điền trực tiếp bạo. Đan điền bị như thế ngang ngược đối đãi, trực tiếp chảy ra nồng đậm máu tươi. Đau đến hai người giật tăng tăng. Bọn họ hoảng sợ mà không thể tin được sự thật này. Bọn họ đan điền bị phế đi. Từ nay về sau, bọn họ chính là người thường. Diệu Âm nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói, lấy Phật nhập đạo, vốn là chuyện tốt, nhưng mà, các ngươi lại tự cho mình cao nhân nhất đẳng, lấy tu vi áp chế, khinh nhục những người khác, người như vậy, đừng ô uế Phật môn. Từ đây lúc sau, các ngươi mấy người, nếu bất hối sửa, tất nhiên đem vạn kiếp bất phục. Thanh Phong cả giận nói. Ngươi cái, ta Thảo Ni Ma, ta nhất định phải giết ngươi. Thanh Phong xông tới, Diệu Âm phất một cái tay. Thanh Phong trực tiếp bị ném đi trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Thanh Huyền sợ tới mức không dám nhúc nhích, lại cũng dùng cực độ cừu thị mà ánh mắt nhìn Diệu Âm. Mơ siêu Diệu Âm nhìn về phía đảo qua hắn. Nhìn về phía Thanh Năng đám người. Thanh Năng, Duyên Lai, Duyên Khứ, vốn dĩ đều hoài nghi chính mình vì cái gì đan điền chỗ ẩn ẩn làm đau. Hiện tại xác nhận bị phế đi lúc sau, toàn bộ đều dùng cừu hận ánh mắt nhìn Diệu Âm, một bộ muốn đem nàng gặm bộ dáng, Phật môn bát giới. Diệu Âm luôn luôn cho rằng, chỉ cần trong lòng có Phật, liền không để bụng có phải hay không thủ giới. Nhưng mà, rốt cuộc này vẫn là ở Lam Tinh phía trên, cái này đã từng cất giấu vô số mỹ diệu ký ức địa phương. Diệu Âm không muốn ô uế tay mình, Diệu Âm nhìn mấy người. Tay áo vung lên, ba viên bọt nước biểu ra, chui vào ba người giữa trán, tại chỗ xuất hiện năm con hồn phách. Diệu Âm trực tiếp mang đi, nhảy vào địa ngục bên trong, quỷ ảnh lắc lư, toàn bộ đều tò mò nhìn cái này rõ ràng cùng các nàng không giống nhau nữ tử. Nàng quanh thân tất cả đều là ánh vàng rực rỡ quang mang, giống như thái dương giống nhau cực nóng. Cơ hồ muốn đem bọn họ bị phỏng, thân khoác khôi giáp đầu trâu mặt ngựa ngăn trở ở phía trước. Người nào dám sấm địa ngục? Diệu Âm nói, Diêm Vương ở nơi nào? Ta nãi Nguyên Nhất Bồ Tát, kêu hắn tới gặp ta. Đầu trâu mặt ngựa hai mặt nhìn nhau. Trước mặt người này, bọn họ không quen biết, Nguyên Nhất Bồ Tát, cũng chưa từng nghe qua. Nhưng mà nàng cả người công đức kim quang, người như vậy. Cho dù là bọn họ, cũng không dám bất kính. Đầu trâu nói, xin theo ta nhóm đi Diêm La Điện. Diệu Âm đi theo đầu trâu mặt ngựa lúc sau. Thượng Diêm La Điện, Diêm La Điện thượng, mãn điện quỷ sai, đều bị Diệu Âm cả người công đức kim quang, đâm vào không mở ra được mắt. Diêm La Vương hảo điểm, hắn hỏi, đường hạ người nào, tự tiện xông vào Diêm La Điện, phải bị tội gì? Diệu Âm vung tay lên. Năm con quỷ rơi trên mặt đất, nhìn đến nơi này cảnh tượng, hơi kém sợ tới mức hồn phi phách tán, nhưng mà bọn họ bị Diệu Âm định trụ, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể nhìn Diệu Âm, đứng ở Diêm La Điện thượng, cùng Diêm La Vương gọi nhịp. Diệu Âm lấy ra một đạo lệnh bài, nói, tại hạ pháp hiệu Nguyên Nhất, nãi thiên đạo lựa chọn cứu thế người, công đức vô lượng, lần này tiến đến. Chỉ nghĩ thỉnh Diêm La Vương hỗ trợ làm một chuyện. Diêm La Vương xác thật là đối Diệu Âm cả người kim quang công đức thập phần kiêng kỵ, lại xem nàng lệnh bài trên có khắc Nguyên Nhất Bồ Tát mấy tự. Liền mấy chữ này, đều thập phần huyền diệu phi thường, vì thế không dám khinh thường. Hỏi, chuyện gì, Diệu Âm, này mấy người, phiền toái lưu tại 18 tầng địa ngục, bọn họ khi nào tỉnh ngộ? Khi nào lại thả bọn họ trở về? Diêm La Vương nhìn thoáng qua, trực tiếp ứng, Diệu Âm chắp tay, cảm tạ Diêm La Vương, trực tiếp đi rồi. Trong địa ngục hắc lay động, nơi nơi đều là thân hình kỳ quái ác quỷ, phảng phất không có nhan sắc, nhưng mà, Diệu Âm quanh thân, là lại ánh vàng rực rỡ, giống như ánh mặt trời giống nhau, tại đây đen xì trong thế giới. Thập phần chú mục, năm quỷ cảm thụ được địa ngục âm lãnh. Quanh thân ác quỷ tràn ngập ác ý đánh giá, tức khắc sợ đến không được, thẳng kêu Diệu Âm tên, muốn cầu nàng lưu lại, đường thương. Diêm La Vương lạnh giọng quát, đường hạ năm quỷ, làm nhiều việc ác, năm quỷ bị này một tiếng quát chói tai, sợ tới mức cả người một cái run run, chỉ cảm thấy hồn phách đều giống như dọa tan dường như. Bọn họ tễ ở bên nhau, hối hận đến tưởng xuyên qua thời gian trở về, đem bọn họ đầu đánh vào. Nhưng mà, nếu tới Diêm La Điện, liền không phải như vậy hảo đi trở về, nhưng mà. Kế tiếp, càng có bọn họ hối hận, phán quan thẩm phán bọn họ cả đời, sau đó đem bọn họ toàn bộ nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục. Đầu trâu mặt ngựa dẫn bọn hắn đi được thời điểm, mặt khác quỷ đều vui sướng mà nhìn bọn họ, tựa hồ đang xem cái gì trò hay, mà hàng năm tu tập Phật hiệu mấy người. Tự nhiên đối với 18 tầng địa ngục thập phần hiểu biết. Cái gì rút lưỡi địa ngục, tiễn đao địa ngục, cây vạn tuế địa ngục, thật là tưởng tượng liền thay đổi sắc mặt, mà duyên khứ hoa thương, thậm chí nghe nói chính mình muốn đi lồng hấp địa ngục sau. Trực tiếp trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh, Diệu Âm trở lại phòng nội, đột nhiên thấy trong cơ thể linh lực không còn, hơi kém chân mềm té ngã. Nàng vừa mới tích đầy một hạt sen tín ngưỡng chi lực. Vì thế mạnh mẽ khai hạt sen nội không gian, nuốt phục bạo linh đan, bắt được địa ngục thông hành lệnh, đi địa phủ một chuyến. Nhưng mà chỉ này một đi một về, liền lấy hết nàng linh lực, nửa đường thương, nàng đem một lọ bạo linh đan đều dùng. Chỉ sợ kế tiếp một tháng, nàng trong cơ thể linh lực, đều không thể đã trở lại, Diệu Âm bên này vừa mới giải quyết 5 người. Mà Thanh Tuyệt Tử bên kia, cũng tiến hành đến thập phần thuận lợi, hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Tìm được sư phụ rời núi, chặn lại chùa Tam Sinh tổng chùa người ra ngựa, sau đó đem chuyện này, liền lớn như vậy sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa hiểu rõ, hắn sư phụ tiễn đi khách nhân. Hỏi Thanh Tuyệt Tử, thực sự có như vậy thiên phú kỳ giai tiểu tử? Thanh Tuyệt Tử gật đầu, thiên phú chi giai? Tuyệt vô cận hữu, đệ tử tuyệt không sẽ nhìn là mơ siêu, hảo, nếu là đệ tử của ngươi, ta liền giúp ngươi cái này vội, chỉ là chùa Tam Sinh, này dơ bẩn nơi, chúng ta vẫn là không cần lây dính đến hảo, cái kia lão quái vật, còn có kia mấy cái gia tộc, ai, bình tĩnh vài thập niên, hy vọng có thể có cái hảo kết quả. Thanh Tuyệt Tử biết sư phụ vẫn luôn đều ở lo lắng chuyện này. Vì thế liền an ủi một phen, kế tiếp, Thanh Tuyệt Tử hầu hạ sư phụ 7 ngày, ngay cả vội trở về thành phố A, hắn sợ hãi lại lưu lại, sư phụ là có thể nhìn ra tới, chính mình làm nhiều như vậy, vẫn là vô pháp thu phục Từ Tây Thần tiểu tử này. Nếu là sư phụ biết Từ Tây Thần trước mặt mọi người cự tuyệt đương chính mình đệ tử, khẳng định lại muốn chọc giận đến thổi dâu trừng mắt, hết chương.